Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211 Phật Xuyến. Hắn đang muốn nói lại đi ra ngoài tìm xem, chính là xem đại gia ánh mắt, lại đem lời nói nuốt đi xuống. Nói: Thương lượng một buổi trưa, cũng không có kết quả. Đại, mọi người đều đói bụng đi, vất vả một ngày. Ta đi cho các người mua chút ăn, nói xong, liền vội vàng chạy đi ra ngoài, sợ mọi người không đồng ý. Hắn còn muốn lưu tại cái này địa phương, tiếp thu không tiếng động khiển trách ai. Ta không có việc gì nói bậy cái gì đâu. Thật là tức chết rồi. Trương Càn Thịnh đi ở trên đường cái lầm bầm lầu bầu, nhưng hắn cũng thập phần tưởng không rõ. Chính mình từ nhỏ ra giáo nghiêm ngặt, mặc dù tao ngộ bị thương nặng, nhưng trong nhà quản gia đều là dựa theo dĩ vãng hình thức dạy dỗ chính mình. Mặc dù sau lại khả năng đã chịu một ít mặt khác ảnh hưởng, nhưng cơ bản nhất lễ phép vẫn phải có. Như thế nào liền sẽ nói không lựa lời đâu. Tháng 11 phân thời tiết tiệm lãnh, nhưng đã nhiều ngày lại có chuyển ấm dấu hiệu. Ánh mặt trời luôn là phá lệ sủng ái nhân gian. Không chỉ có tươi đẹp, hơn nữa chói mắt thực. Trương Càn Thịnh đón quang đi ở trên đường cái, nghĩ đến góc đường có một nhà điểm tâm phô mọi người đều thích ăn. Quyết định đi mua một ít trở về tiểu thí chủ. Người chính là có phiền lòng sự. Hắn chính đi tới, phía trước cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một cái tay cầm bình bát. Cổ tay mang chuỗi ngọc hòa thượng, ánh sáng quá mức chói mắt, làm người thấy không rõ khuôn mặt. Hắn quanh thân tự mang một loại khí trang. Đồng dạng quang mang bắn ra bốn phía, ngươi là ai? Như thế nào biết ta có phiền lòng sự? Trương Càn Thịnh nâng lên tay ngăn trở lóa mắt ánh mặt trời. Miễn cưỡng hít mắt thấy rõ hòa thượng hình dáng A-di-đà Phật. Hết thảy đầy hứa hẹn pháp, như ảo ảnh trong mơ. Chúng sinh đều là vô căn cứ, phiền não đều là chính mình tìm thấy. Thí chủ sao không buông khúc mắc? Kia hòa thượng trang nghiêm túc mục thanh âm vang lên, làm nhân tâm thần chấn động, buông khúc mắc, nói được dễ dàng, khúc mắc cũng không biết đi nơi nào. Trương Càn Thịnh mặt lộ vẻ bất đắc dĩ chi sắc, thầm nghĩ, Lý Nhạc Ngôn a, Lý Nhạc Ngôn, người liền tính sinh khí, thương tâm, cũng không thể lấy chính mình an nguy làm tiền đặt cược. Làm mọi người nôn nóng lo lắng, rốt cuộc ở nơi nào, người mau ra đây đi. Nếu tưởng cởi bỏ khúc mắc, không ngại đi pháp thiện chùa, hết thảy đều có duyên pháp, hòa thượng nói xong, xoay người không thấy ai, người đâu. Trương Càn Thịnh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại trợn mắt nhìn lại, đã không có hòa thượng bóng dáng. Hắn lắc lắc đầu, lẩm bẩm, thật là thấy quỷ. Hắn đi phía trước đi rồi hai bước, lại dừng lại, miệng lẩm bẩm, pháp thiện chùa, hảo quen tai. Này không phải mấy ngày trước đây đưa ta Phật Châu vị kia tiểu sư phụ ở chùa miếu sao? Hắn nâng cổ tay, vén tay áo, thình lình nhìn thấy một chuỗi tựa hồ cực kỳ quý báu Phật Châu. Treo ở cổ tay của hắn thượng nguyên lai, liền ở cùng Lý Nhạc Ngôn cãi nhau mấy ngày trước đây. Hắn đi ở trên đường cái đi dạo, chính gặp được vị kia tiểu sư phụ bị người vây công. Nói hắn uống rượu ăn thịt không trả tiền, người xuất gia há có thể uống rượu ăn thịt. Kia tiểu sư phụ liền nói A-di-đà Phật, tội lỗi, chính mình chưa từng đã làm này đó vì sao phải ngậm máu phun người. Nhưng những người đó cũng không để ý này đó, đi lên liền phải động thủ. May mắn Trương Càn Thịnh kịp thời chạy đến, miễn với tiểu sư phụ chịu khổ, kia tiểu sư phụ vì biểu cảm kích chi tình. Đêm này tay xuyến tặng cùng hắn, Trương Càn Thịnh ra tay tương trợ, cũng không nghĩ tới đến chút ân huệ, tự nhiên chạy nhanh cự tuyệt, nhưng kia tiểu sư phụ lại nói. Sư tôn có vân, chịu người tích thủy tri ân, tự nhiên dũng tuyền tương báo, hiện giờ chính mình trên người chỉ có này đó, còn thỉnh hắn không cần ghét bỏ mọi việc như thế. Trương Càn Thịnh nghe hắn nói như vậy, sợ ở cự tuyệt ngược lại làm tiểu sư phụ khó làm, liền trước tạm thời nhận lấy, tính toán tìm được thích hợp cơ hội còn cấp tiểu sư phụ. Hiện giờ lại nghe cái này đại hòa thượng nhắc tới pháp thiện chùa, nghĩ đến kia tiểu sư phụ cũng là pháp thiện chùa người. Liền quyết định đi tìm tòi đến tột cùng, người nghĩ tới cái gì? Phùng Dần nghi hoặc mà nhìn Lý Nhạc Ngôn, đối nàng lời nói không hiểu rõ lắm, Lý Nhạc Ngôn đi đến mép giường. Cầm lấy cái kia tiểu bình sứ, hỏi, ngươi là nói cái này tiểu bình sứ trung dược là phương trượng thân thủ làm chính là đi. Đúng vậy, phương trượng tự chính miệng nói, vậy không sai. Lý Nhạc Ngôn nhìn Phùng Dần, lại hỏi, ngươi gần nhất đều ở trên núi, chưa từng hạ qua sơn. Đúng vậy, vậy ngươi chỉ sợ không có nghe nói qua gần nhất vùng ngoại ô mất tích án kiện đi. Cái gì? Phùng Dần khó hiểu, Lý Nhạc Ngôn thấy hắn thập phần nghi hoặc. Liền hướng hắn chậm rãi giải thích, từ Nhàn Vân các lão bản nương Mộc Vận Nhàn nói đến lại hố nhìn đến kia phúc ngũ hành đồ. Lại nhắc tới lúc trước ở Táo Thành phát sinh kia khởi án kiện. Cùng với chính mình phía trước gặp được hòa thượng sự tình. Thậm chí liền lúc trước hóa thi đầm lầy sự tình, cũng đều nhất nhất nói về, ngươi là nói. Phương trượng đó là này phía sau màn độc thủ, lúc trước Chu Hưng án mộ sau làm chủ cũng là hắn. Nhưng hắn lại cùng hóa thi đầm lầy có cái gì liên hệ? Phùng Dần sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, một cái nho nhỏ pháp thiện chùa phương trượng, thế nhưng có thể có lớn như vậy lá gan làm những việc này. Bất quá nghĩ đến cũng là, hắn liền hoàng thượng dục phong pháp thiện chùa vì nước chùa đều dám cự tuyệt. Này đó lại tính cái gì, chỉ là, làm người không nghĩ ra chính là, hắn làm như vậy rốt cuộc có cái gì mục đích đâu. Phương trượng chẳng lẽ không phải hẳn là lục căn thanh tịnh sao? Mặc dù tăng nhân không nặng danh lợi, nhưng hắn đã là một chùa trụ trì. Này pháp thiện chùa lại hương khói cường thịnh. Lại như thế nào sẽ làm loại sự tình này? Làm người lên án, kìa ai biết, chẳng qua ta còn có mấy chỗ không nghĩ ra địa phương. Phải hảo hảo cân nhắc Lý Nhạc Ngôn đem gần nhất phát sinh sự tình một cổ não toàn nói. Cho Phùng Dần, hy vọng có thể được đến một ít dẫn dắt chính là cái này, đại ngốc tử. Còn luôn là đưa ra các loại nghi vấn, làm chính mình lý tốt ý nghĩ sụp đổ. Trong lúc nhất thời sờ không được manh mối, các ngươi phỏng đoán làm ra này ngũ hành đồ tất là một cái hiểu y người, nhưng là các ngươi như thế nào không đi hoài nghi những cái đó đại phu? Bọn họ chẳng phải là càng am hiểu này đó, nếu nói giết người với vô hình, khống chế người những việc này, vụ y cũng hoàn toàn có thể làm được, này lại cùng phương trượng có cái gì quan hệ? Phùng Dần không phải không tin Lý Nhạc Ngôn. Chỉ là làm hắn như thế nào ở trong lúc nhất thời đi tiếp thu đối chính mình như vậy tốt phương. Trượng sẽ làm ra loại sự tình này. Hơn nữa, hiện tại cũng không có chứng cứ có thể chứng minh. Phương trượng chính là hung phạm. Ngươi là ở thế kia hòa thượng nói chuyện. Lý Nhạc Ngôn có chút sinh khí. Tiếp tục nói, xa không nói. Liền nói hiện tại, ngươi nhìn xem chúng ta hiện tại tiến thối không được. Chẳng lẽ ngươi có thể nói. Này cùng kia phương trượng không quan hệ, cao ngất Phùng Dần nhẹ gọi một tiếng, Lý Nhạc Ngôn đem đầu vặn hướng một bên, không nói chuyện nữa, có chút người chính là có thể biết được chính mình nhược điểm ở nơi nào. Mặt ngoài mềm cứng không ăn người, lại chịu không nổi người khác loại này bất đắc dĩ một tiếng kêu gọi, loại này nhược điểm người bình. Thường phát hiện không được, nhưng cho dù thân cận người, nếu là không dốc lòng lưu ý. Cũng rất khó phát hiện, cao ngất, người nghe ta nói, Phùng Dần đi đến Lý Nhạc Ngôn trước mặt. Đem nàng mặt hướng chính mình, Phùng nàng mặt, ôn nhu nói, ta biết gần nhất ra rất nhiều sự. Người trong lòng phiền, cùng người nhà náo loạn biệt nữ, bị người hiểu lầm, này đều không phải ngươi muốn nhìn đến sự tình. Chính là ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, mặc kệ có chuyện gì ta đều sẽ tin tưởng ngươi. Hết chương.